Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 314, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão Lâm biết rằng bạn già của mình đang nói đến cô bé hàng xóm, tại sao bà lại thích đứa trẻ đó đến thế. Có lẽ là quá hiếm thấy người sạch sẽ như vậy. Vụ việc Tống Sở bị bắt cóc đã lan truyền nhanh chóng trong huyện. Huyện Bình An này không lớn, và cô cũng là một người khá nổi tiếng. Hơn nữa vụ bắt cóc như thế này chưa từng xảy ra trong huyện. Thế là chiều hôm đó có tin đồn, sáng hôm sau đã tìm ra danh tính đứa trẻ bị bắt và kẻ bắt cóc. Sau đó, hiệu trưởng Tô và bà nội Tô mới biết rằng đứa cháu gái quý giá của họ suýt nữa đã bị bắt đi. Bà nội Tô rơi nước mắt đau khổ. Từ lâu bà đã coi Sở Sở như cháu gái ruột của mình. Đứa trẻ này luôn cố gắng làm cho bà cụ hạnh phúc. Bà cụ làm sao có thể không quan tâm đến cô được. Nghĩ đến cục cưng của mình bị bắt đi lại còn bị thương, bà nội Tô bật khóc, đau thấu tim, suýt thì ngất đi. Chính người hàng xóm đã thuyết phục bà nội Tô đi thăm đứa trẻ trước. Vì vậy bà cụ đã hít một hơi thật sâu, mới sáng sớm đã nhanh chóng đến nhà họ Tô để trông lũ trẻ. TBCC úng nhờ tình yêu thương của Mã Lan và Tô Chí Phong dành cho đứa trẻ, lại lo lắng Tống Sở sau khi xảy ra chuyện sẽ sợ hãi, nên hai vợ chồng đã xin nghỉ thêm một ngày để cùng con mình ở nhà chữa lành vết thương tâm lý. Nếu không, bà cụ Tô tới cửa cũng không gặp được người. Nhìn thấy Tống Sở ngồi ở trong phòng đọc sách, bà nội Tô yên tâm ôm lấy cháu gái nói. Cháu gái, bà nội thật có lỗi với cháu. Tống Sở ngạc nhiên nói. Bà nội, mắt của bà sao lại đỏ thế ạ? Có người bắt nạt bà sao? Để cháu tới giúp bà, là ông nội sao? Đương nhiên cô biết bà nội lo lắng cho mình, nhưng cô muốn bà nội đừng buồn như thế. Vì vậy chỉ có thể hy sinh ông nội. Hiệu trưởng Tô, bà nội Tô bị Tống Sở làm cho bật cười, xoa đầu cháu gái. Không sao, chỉ cần người nhà chúng ta không bị thương là được. Tống Sở cười nói, bà nội, cháu không sao, ngày hôm qua cháu được một người hùng cứu giúp. Chú ấy lợi hại lắm, bay lên đá một cái đã làm kẻ bắt cóc bất tỉnh, lớn lên cháu cũng sẽ học võ như thế. Bà nội Tô bị cô trêu chọc đến nỗi quên mất buồn bực, cười nói. Nếu học cũng là tiểu bác nên học, cháu là con gái chân yếu tay mềm không nên học những thứ đấy. Anh tiểu bác không thể học được, đầu óc anh ấy tốt nhưng thể lực khá kém. Còn đầu óc con kém nên thể lực rất tốt, chỉ có thể dựa vào con mà thôi. Khi bà nội Tô nghe thấy những lời đó, bà cụ thật sự không thể ngừng cười. Giang bác, hiệu trưởng Tô thấy tâm tình vợ mình không còn tệ nữa liền nói với Tô Chí Phong bên cạnh. Con nghĩ sao đấy, chuyện lớn như vậy cũng không có ai nói cho chúng ta biết, chúng ta ngày hôm qua đã lo lắng không thôi. Tô Chí Phong xoa xoa cổ mình, còn không phải vì con sợ làm cha mẹ lo lắng sao? Cục công an đã thẩm vấn bọn họ đều là phạm nhân quen thuộc từng làm qua loại chuyện này, muốn bắt con gái con về để nuôi như con ruột. Bà nội Tô nói, loại người đấy nên bị C, H, E, M chết, con của ai mà không phải là con, đây là đang moi T, I, M cha mẹ người khác. Mã Lan cũng tức giận đồng ý, đúng vậy, bà thật sự cảm thấy ngày hôm qua trái tim của mình như bị ai đó moi ra. Tống Sở vuốt N, G, C bà nội Tô. Không đau nữa, Sở Sở xoa xoa cho bà nội. Ngược lại, bà nội Tô càng đau lòng hơn. Nếu mất đi đứa cháu gái yêu bé bỏng này, bà cụ sẽ khóc C, H, E, T mất. Bà nội Tô lo lắng cho cháu gái, không đành lòng rời đi nên muốn ở lại qua đêm. Hiệu trưởng Tô cũng ở lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi trưa, Tô Chí Cường và Tô Chí Quốc cũng đưa con đến. Những đứa trẻ nghe từ mấy người ở trường, sau khi biết tin, chúng thậm chí không muốn đến trường vào buổi chiều mà ầm ĩ muốn gặp Sở Sở sau giờ học. Tô Bảo Phương và Tô Bảo Minh đã khóc suốt chặng đường. Cách chương